Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là hắn đã quá mức tự tin vào bản thân. Húc, nếu anh muốn nói tới việc em không thể sinh được con được kìa, em có thể sẽ thích. Thực sự có thể sẽ thích. Chữ Sàn vội vàng bước lại gần. 2 năm trôi qua, dường như cô đã già đi rất nhiều. Tuy rằng trên người vẫn là những bộ quần áo cao cấp, trang sức đeo khắp người, cô không thể giấu đi được vẻ mặt tiều tụy, xả đua của cô. Phụ nữ già đi cũng là do tâm đã già. Cô không còn là cô gái hôm mưa gọi gió tề Chữ Sàn nữa. Không có Lê Dĩ Húc, cô cái gì cũng không có. Đủ rồi, không cần nói nữa. Đột nhiên vệ thần đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó chịu. Chỉ vì đứa bé không có thật kia mới khiến Húc mất đi đứa con của chính mình. Cũng bởi vì cô mới khiến Tôn Lạc lâm vào cảnh rời bỏ quê hương. Bây giờ sống chết còn không rõ. Cô ta còn muốn giải thích gì nữa? Giải thích cái gì đây? Tề Chữ Sàn thu cái diện mạo ghê tởm này của cô lại. Đừng có nhắc tới 2 chữ đứa bé này, cô không hề xứng. Cô tin hay không, nếu cô nói thêm 1 câu nữa, tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi nơi này, cho cô biến mất chỉ trong 1 giây. Giọng nói vệ thần cực kỳ lạnh khốc. Giữa lúc từ đầu tới cuối vẫn chăm chú đọc tài liệu, một cái chớp mắt cũng không có. Chữ Sàn khẽ lùi lại có chút sợ hãi với lời cảnh báo của vệ thần. Cô biết người này nói được làm được, huống chi hắn sớm đã chán ghét cô. Húc, em thực sự có thể sẽ thích. Khi đó em tưởng rằng em thực sự mang thai. Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa. Lời nói của Chữ Sàn tiếp tục bị cắt ngang. Người nói không phải là vệ thần mà là Dễ Húc. Hắn thực sự không muốn nói chuyện này nữa. Nếu không phải vì đứa bé không có thực kia, hắn sẽ không tàn nhẫn như vậy với Tôn Lạc. Nếu nói Chữ Sàn sai, không bằng chính cô ta đã tạm nên tất cả. Chữ Sàn, tôi còn phải làm việc, mời cô rời khỏi đây, đừng quấy nhiễu công việc của tôi nữa. Hắn ra lệnh đuổi khách, vẻ mặt lạnh như băng. Sau mặt Chữ Sàn tái nhợt có chút không tin nổi. Lê Dễ Húc, từ dạ anh đã sớm muốn ly hôn với tôi phải không? Anh vốn không hề thương tôi, người anh yêu luôn là cô gái vô dụng kia. Chữ Sàn cao giọng nói, tới tai Dễ Húc có chút trói tay. Đừng tưởng rằng tôi không biết. Anh đối với cô ta tàn nhẫn, vô tình hơn bất kỳ ai. Vì sao chứ? Vì anh quá để ý tới cô ta. Anh sẽ ghen ghét khi tôi lạc ở cùng với Vũ Nhân. Anh cho rằng anh làm tất cả vì tôi, nhưng anh làm tất cả chỉ là vì bản thân anh mà thôi. Chữ Sàn cười lạnh. Nếu hắn đã vô tình như vậy thì cô cũng không cần khách khí với hắn nữa. Sự tức giận của cô một chút hắn cũng không thèm để ý. Sự bọn họ đã chẳng còn gì. Khi một người đàn ông đã không còn tình cảm với người phụ nữ, bất kể là cái gì cũng không thể cứu vãn. Người đàn ông Lê Dĩ Húc chính là một kẻ lạnh khốc, vô tình. Hắn không cần phụ nữ. Từ đầu tới cuối hắn không để tâm một người phụ nữ nào ngoại trừ Tô Lạc. Cho dù hắn có từ bỏ, hắn cũng có thể vứt bỏ những suy nghĩ về cô, giống như hắn đã vứt bỏ một đứa con của chính mình mà hắn không hề biết. Lê Dĩ Húc, anh không có bao giờ có thể ở cùng một chỗ với cô ta đâu, bởi vì anh. Nói tới đây khóe môi đỏ mọng cong lên, nụ cười hung ác. Tề Chữ Sàn, cô thử nói 1 chữ nữa xem. Vệ thần vội vàng đứng lên, dường như đã đoán được cô ta định nói cái gì. Chữ Sàn hất cằm, hiện tại cô đã không còn gì, cái gì cũng không có. Cô còn gì phải băn khoăn ở đây? Lê Dĩ Húc, anh khiến tôi thành thế này, tôi cũng sẽ không để anh sống tốt đâu. Lê Dĩ Húc, có thể anh không biết, anh thật sự đã từng có 1 đứa con. Cô thấy Dĩ Húc ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng, quả nhiên là không tin. Anh yên tâm, đứa bé kia không phải là của tôi, mà là của anh. Của anh và Tô Tử Lạc. Dĩ Húc đột nhiên đứng lên, ánh mắt màu trà như bị vật sắc đâm phải, cả người đang run lên, cảm giác đáng sợ xâm chiếu. Chữ Sàn cúi, cười đến gặp người. Anh không cần nghĩ, đứa bé kia đã không còn. Là một đạp ngày đó của anh, ngay bên ngoài bệnh viện. Anh vì đứa bé không có thật của tôi mà tự mình giết chết chính đứa con của mình. Húc, bây giờ anh có thấy thống khổ hay không? Như tôi so với anh còn thống khổ hơn, bởi vì tôi vĩnh viễn không thể biết cảm giác mất đi đứa bé sẽ như thế nào. Tôi không có con, cô cũng vĩnh viễn không thể có. Đủ rồi, Tề Chữ Sàn. Vệ thần đi tới bắt lấy tay Chữ Sàn, mở cửa, trực tiếp đẩy cô ra ngoài. Cũng chẳng thèm để ý cô có phải là phụ nữ hay không. Hắn nhìn cô mới thấy người phụ nữ này đã không còn là một con người, mà giống như một con quỷ đang giận dữ. Cửa phòng đóng lại, hắn cũng không thèm để ý Chữ Sàn như thế nào. Dù sao Dễ Húc nhiều tiền, cô ta muốn bao nhiêu tiền viện phí đều được. Húc. Vệ thần bước lại gần hắn, đưa tay đặt lên bả vai hắn. Cảm giác thân thể hắn khẽ run lên. Hắn biết chuyện này nhất định kết quả sẽ không tốt đẹp gì. Cái này chính là nguyên nhân anh không nói cho tôi có phải không? Cô ấy mang thai, chính tôi đã giết đứa con của mình. Dễ Húc suy sụp ngồi trên ghế, ánh mắt màu trà tràn ngập ưu thương. Hàn Thế Nhưng lại giết chính đứa con của mình. Hắn nhìn tay mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net